Dị ứng đường ruột, một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Các triệu chứng chướng bụng, sôi bụng, đi kiết hoặc bí đại tiện, tức là táo bón, lặp lại nhiều lần, thỉnh thoảng lại có cơn đau, kèm theo hiện tượng toàn thân mỏi mệt, tinh thần rã rời, v.v. nhưng không phải do viêm ruột gây ra, mà nguyên nhân là do sự bất bình thường của chức năng thần kinh. Vì phần lớn những triệu chứng ấy do tinh thần bị áp lực quá lớn gây nên, vì thế mới gọi là chứng dị ứng đường ruột. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Để làm thư giãn sự căng thẳng của toàn thân, trước hết tiến hành ấn lên các huyệt từ tâm du trên lưng cho đến thận du, đại tràng du ở vùng eo. Tiếp đó tiến hành xoa bóp massage dọc theo xương sống từ lưng xuống eo. Nếu nguyên nhân gây bệnh là do tinh thần bị áp lực quá lớn thì sẽ có triệu chứng nặng đầu, hoa mắt, chóng mặt đi kèm. Khi ấy tiến hành lên các huyệt thiên trụ và đại trùy sẽ có hiệu quả. Các huyệt thiên khu, đại cự trên bụng có tác dụng thúc đẩy các chức năng của hệ thống tiêu hóa. Huyệt hợp cốc trên tay có tác dụng điều chỉnh đại tràng. Túc tam lý và tam âm giao điều chỉnh chức năng của vị tràng. Để tiêu trừ chứng chướng bụng thì ấn lên huyệt phục lưu. Để tăng cường thể lực thì tiến hành ấn lên huyệt thái khê sẽ có hiệu quả. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt thận du. Tác dụng: làm thư giãn sự căng thẳng toàn thân, nâng cao chức năng đường ruột. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốc mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang đầu mút xương sườn cuối cùng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt thận du của người bệnh, sẽ làm thư giãn sự căng thẳng toàn thân. Tiếp đó ấn lên các huyệt vùng eo như đại tràng du, có hiệu quả trong việc nâng cao chức năng đường ruột. Huyệt đại cự. Tác dụng: là huyệt đạo điều chỉnh chức năng hoạt động của cả hệ thống tiêu hóa. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách nhâm mạch chừng hai đốt ngón tay, nằm trên đường thẳng vuông góc với nhâm mạch ở phía dưới rốn chừng hai đốt ngón tay, dưới huyệt thiên khu hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái ấn lún lớp mỡ bụng bên trên hai huyệt đại cự của người bệnh, kết hợp với massage có hiệu quả trong việc điều chỉnh chức năng của cả hệ tiêu hóa. Dùng phương pháp châm cứu lên các huyệt thiên khu, thận du, đại cự liên tục nhiều lần trong tuần càng thêm hiệu quả. Huyệt thiên khu. Tác dụng: nâng cao chức năng cơ bụng, điều chỉnh chức năng vận động của hệ tiêu hóa. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua rốn và cách rốn chừng hai đốt ngón tay, phía ngoài huyệt hoang du một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, ba ngón tay giữa của hai bàn tay khép chặt, ấn lún lớp mỡ bụng bên trên hai huyệt thiên khu của người bệnh, kết hợp với massage vùng bụng có hiệu quả trong việc nâng cao chức năng cơ bụng, điều chỉnh năng lực hoạt động của hệ tiêu hóa. Viêm gan mãn tính. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Khi bệnh còn ở mức độ nhẹ, chỉ có những triệu chứng như hơi mệt mỏi, dễ xuống sức, hơi trướng bụng, nhạt miệng, biếng ăn, v.v. nên đa phần bệnh nhân không tự phát giác được. Đến khi bệnh nặng thì phát sinh hiện tượng vàng mắt, vàng da, phát sốt, phù thủng, có khi còn chuyển sang chứng sơ gan. Khi ấy thì nhất thiết phải nhờ đến bác sĩ chuyên khoa khám và điều trị. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Trong Đông y, hàm nghĩa của những cụm từ can thân yếu hay can đảm tương chiếu có ý nghĩa khẳng định tầm quan trọng của các cơ quan gan, thận và mật. Do đó, trị liệu bệnh của gan thì chủ yếu phải dựa vào các huyệt đạo có liên quan mật thiết đến chức năng hoạt động của gan, thận và mật như can du, thận du, đảm du làm trung tâm. Để tiêu trừ triệu chứng chướng bụng, nâng cao cơ năng của toàn bộ hệ tiêu hóa thì áp dụng biện pháp bấm huyệt kết hợp massage lên các huyệt đạo ở vùng bụng như kỳ môn vân vân sẽ có hiệu quả. Cùng lúc tác động lên các huyệt lãi câu và thái xung ở tay và chân sẽ có hiệu quả cao trong việc trị liệu các chứng bệnh về gan. Tác động lên huyệt khúc trì có tác dụng tiêu trừ cảm giác mệt mỏi. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt Can Du. Tác dụng là huyệt đạo chủ yếu có hiệu quả đặc biệt để thúc đẩy sự hoạt động của chức năng gan. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốc mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang đốt sống ngực thứ 9, thuộc nửa trên và gần sát giữa lưng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay đè hai bên lưng, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn từ nhẹ đến mạnh lên hai huyệt can du của người bệnh trong vòng 3 đến 5 giây. Lặp lại như vậy nhiều lần, cũng ấn huyệt như thế đối với huyệt đảm du hoặc thận du nằm thẳng phía dưới nó, có hiệu quả đặc biệt trong việc thúc đẩy sự hoạt động của chức năng gan. Huyệt kỳ môn. Tác dụng: khắc phục triệu chứng chướng bụng trên và cảm giác trầm uất. Vị trí: hai huyệt nằm phía dưới núm vú, gần đầu phía trong xương sườn số 9, đối xứng qua và cách huyệt trung quản hơn 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên sườn, đầu hai ngón tay cái ấn vừa đủ mạnh, lõm vào lớp mỡ bên trên hai huyệt kỳ môn của người bệnh, kết hợp với việc massage lên các huyệt cự khuyết cho đến nhật nguyệt đại cự, có hiệu quả cao trong việc khắc phục chứng chướng bụng trên và cảm giác trầm uất. Huyệt thái xung. Tác dụng: thường xuyên day ấn huyệt đạo này rất có hiệu quả trong việc khắc phục các triệu chứng của bệnh gan. Vị trí: nằm trên chỗ gồ lên của mu bàn chân, ngay giữa và cách kẻ hai ngón chân cái và ngón thứ hai chừng hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ phía dưới chân, hai bàn tay nắm mé ngoài bàn chân, đầu hai ngón tay cái ấn mạnh lên hai huyệt thái xung của người bệnh là huyệt đạo nằm trên thông lộ kinh mạch, điều chỉnh chức năng gan. Vì thế thường xuyên day ấn lên huyệt đạo này có hiệu quả cao trong việc khắc phục các triệu chứng của bệnh gan. Sỏi mật, viêm túi mật. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Khi bị sỏi mật thì có cảm giác đau và trầm uất ở khu vực từ buồng tim đến mạn sườn bên phải. Vì thế khi còn ở mức độ nhẹ sẽ dễ gây nên chứng viêm loét dạ dày, nhưng khi bệnh nặng thì nảy sinh hiện tượng nôn mửa dữ dội, hàn lạnh thân thể hoặc toát mồ hôi, phát sốt, còn có thể dẫn đến vàng da. Những người bị sỏi mật dễ dẫn đến bị viêm túi mật, ngược lại những người bị bệnh viêm túi mật dễ bị sỏi mật. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Để tiêu trừ sỏi mật nhất thiết phải điều trị theo bác sĩ chuyên khoa. Liệu pháp huyệt đạo có tác dụng làm giảm nhẹ sự đau đớn cho người bệnh. Trước hết, ấn lên các huyệt đảm du, can du trên lưng để làm giảm sự căng thẳng. Để tăng cường thể lực thì ấn lên huyệt thận du ở eo lưng. Các huyệt kỳ môn, nhật nguyệt ở vùng bụng và những huyệt đạo trọng yếu ở khu vực túi mật, các huyệt cự khuyết, thiên khu, đại cự có hiệu quả khắc phục chứng chướng bụng. Khi bị đau dữ dội thì kích thích lên các huyệt thủ tam lý, nội quan ở tay và khâu khư, dương lăng tuyền, tam âm giao ở chân sẽ có hiệu quả chế ngự. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt đảm du, còn gọi là đờm du. Tác dụng là huyệt đạo chủ yếu thúc đẩy sự hoạt động của chức năng mật. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống lưng thứ 10, chừng 1,5 đốt ngón tay, ngay giữa lưng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay đè lên lưng, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn từ nhẹ đến mạnh lên hai huyệt đảm du của người bệnh trong vòng từ 3 đến 5 giây. Lặp lại nhiều lần, kết hợp với việc ấn lên các huyệt can du, thận du theo cách ấy, có kết quả cao trong việc thúc đẩy sự hoạt động của chức năng mật. Huyệt Nhật Nguyệt. Tác dụng là huyệt đạo trọng yếu để khắc phục chứng phình túi mật và cảm giác đau đớn. Vị trí: hai huyệt nằm đối xứng qua nhâm mạch và cách nhâm mạch chừng hơn 3 đốt ngón tay, cạnh đầu xương sườn ngực thứ 9, sát phía dưới và hơi lệch bên ngoài huyệt kỳ môn. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi người bệnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông người bệnh, đầu hai ngón tay cái ấn vừa đủ mạnh lên hai huyệt nhật nguyệt của người bệnh. Đó là một trong hai huyệt quan trọng cùng với huyệt kỳ môn, nằm trên vùng mật, kết hợp với việc mát xa từ huyệt cự khuyết giữa lồng ngực đến huyệt đạo này, càng hiệu quả trong việc khắc phục triệu chứng phình túi mật và cảm giác đau đớn. Chú ý, khi trị liệu các huyệt đạo phía trước ngực, cần phải hết sức thận trọng. Huyệt Khâu Khư. Tác dụng là huyệt đạo đặc biệt hiệu quả trong trường hợp cấp cứu và giải trừ đau đớn khi bệnh sỏi mật phát tác. Vị trí nằm ở mé ngoài phía chân trước, tại chỗ lõm phía dưới mắt cá chân ngoài. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, hai chân thả lỏng hoặc ngồi thẳng trên ghế, buông lỏng hai chân. Người trị liệu quỳ phía dưới chân, hai bàn tay nắm phía dưới gót chân, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt khâu khư của người bệnh, có hiệu quả trong việc cấp cứu và khắc phục đau đớn vùng bụng khi chứng sỏi mật phát tác. Thường xuyên day ấn hoặc châm cứu lên huyệt đạo này có hiệu quả cao trong việc điều chỉnh chức năng mật. Tiết lỵ mãn tính. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Vì thành phần nước trong phân gia tăng làm cho phân bị lỏng hóa thành đi kiết, đa phần là kiết lỵ mãn tính. Ngoài nguyên nhân chức năng ruột suy yếu hoặc niêm mạc ruột bị sự cố bất thường thì còn do ruột non vận động quá nhanh làm cho thức ăn đi qua ruột quá nhanh, thành phần nước trong đó không được thành ruột hấp thụ, dẫn đến bị kiết. Tinh thần bị áp lực quá lớn cũng có khả năng gây nên bệnh kiết lỵ. Kiết lỵ cấp tính làm cho bụng đau dữ dội hoặc phát sốt, nôn mửa. Cũng có khi cảm cúm nặng là nguyên nhân phát sinh bệnh kiết, do đó cần phải tuân thủ sự chẩn trị của bác sĩ chuyên khoa. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Trước hết tiến hành tác động lên các huyệt đại chùy trên cổ, đại tràng du giữa lưng và eo để điều chỉnh sự hoạt động của hệ tiêu hóa. Đối với các huyệt trung quản, đại cự ở vùng bụng, không nên bấm huyệt mạnh mà nên massage. Các huyệt khúc trì, tam âm giao trên tay, chân là những huyệt đạo nâng cao chức năng hệ tiêu hóa cũng cần được tác động đến, tiến hành thật tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Hàng ngày cần kiên trì tiến hành liệu pháp huyệt đạo nhiều lần để chữa trị và phòng ngừa bị kiết lỵ. Thực hiện châm cứu lên các huyệt đạo ấy cũng có hiệu quả cao, vì thời gian trị liệu lâu dài sẽ gây nên cảm giác mệt mỏi cho cơ thể, do đó cần ấn lên một số huyệt đạo trên mặt để đem lại sự dễ chịu. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt đại chùy. Tác dụng: khắc phục cảm giác đau đớn của người bị kiết lỵ do dị ứng. Vị trí: nằm giữa đốt sống cổ thấp nhất. Phương pháp trị liệu: một tay người trị liệu giữ lưng người bệnh, đầu ngón tay cái day ấn kỹ lưỡng lên huyệt đại chùy sẽ khắc phục được cảm giác đau đớn vùng xung quanh huyệt đạo này của người bị kiết lỵ do cơ thể bị dị ứng gây nên. Huyệt đại tràng du. Tác dụng: có hiệu quả đặc biệt như tiểu tràng du trong việc thúc đẩy sự hoạt động chức năng đường ruột. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua đốc mạch và cách đốc mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang với đốt sống eo thứ tư, phía trên đầu xương chậu. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái phối hợp theo nhịp thở của người bệnh, ấn lên hai huyệt đại tràng du. Huyệt đạo này cùng với huyệt tiểu tràng du có hiệu quả đặc biệt trong việc thúc đẩy sự hoạt động các chức năng của đường ruột, chế ngự các triệu chứng sôi bụng, khó chịu ở đường ruột do kiết lỵ gây nên. Huyệt trung quản. Tác dụng: điều chỉnh sự hoạt động của hệ thống tiêu hóa. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, sát bên dưới điểm giữa khoảng cách từ rốn đến lồng ngực. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay chồng lên nhau, mũi tay hơi hướng về phía lồng ngực, ấn nhẹ lên huyệt trung quản theo nhịp thở của người bệnh. Thở ra tăng lực, hít vào giảm lực. Lặp lại nhiều lần rồi chuyển sang massage vùng bụng, rất có hiệu quả trong trị liệu. Huyệt khúc trì. Tác dụng: điều chỉnh cơ năng đại tràng. Vị trí: nằm ở chỗ lõm bên ngoài khớp khuỷu tay phía ngón cái, cuối nếp nhăn phía ngoài khi gập cánh tay lại. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm khuỷu tay người bệnh, đầu ngón tay cái gập lại ấn mạnh lên huyệt khúc trì, là huyệt đạo chủ yếu điều chỉnh cơ năng đại tràng, có tác dụng thúc đẩy sự hoạt động chức năng hệ tiêu hóa. Cũng tiến hành cách bấm huyệt như thế lên huyệt thủ tam lý để tăng thêm hiệu quả. Huyệt đại cử. Tác dụng: nâng cao sự hoạt động của cơ bụng, khắc phục các triệu chứng của bệnh mãn tính đường tiêu hóa. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách nhâm mạch chừng hai đốt ngón tay, nằm trên đường thẳng vuông góc với nhâm mạch ở phía dưới rốn chừng hai đốt ngón tay, dưới huyệt thiên khu hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái ấn hơi mạnh lún vào lớp mỡ bụng bên trên hai huyệt đại cự của người bệnh, kết hợp với massage vùng bụng có hiệu quả trong việc nâng cao sự hoạt động của cơ bụng, khắc phục các triệu chứng không bình thường của bệnh mãn tính đường tiêu hóa. Huyệt tam âm giao. Tác dụng: khắc phục triệu chứng hàn lạnh cơ thể và tiêu trừ các triệu chứng không bình thường của chứng đau bụng dưới. Vị trí: nằm trên cẳng chân, thẳng phía trên và cách mắt cá chân trong chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, hai chân hơi dang ra, thả lỏng. Người trị liệu quỳ phía dưới chân người bệnh, hai bàn tay nắm hai cổ chân, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt tam âm giao của người bệnh. Khi thân thể bị hàn lạnh, dễ dẫn đến bị kiết lỵ, kích thích lên huyệt đạo này làm cho thân thể ấm lại, tiêu trừ các triệu chứng khó chịu do đau bụng dưới gây nên. Tác động lên huyệt túc tam lý cũng sẽ đạt được hiệu quả tương tự. Bí đại tiện. Một la mã: triệu chứng và nguyên nhân. Số lần đi đại tiện và lượng phân bài tiết ra quá ít so với những lúc bình thường là chứng bí đại tiện, hay còn gọi là táo bón. Triệu chứng của nó bao gồm trướng bụng, bụng dưới gồ lên, cảm giác khó chịu hoặc đau đớn. Khi bệnh nặng, rất đau đầu, toàn thân uể oải, mệt mỏi, nhạt miệng, biếng ăn, lo lắng bồn chồn, phân bị vón cứng, đại tiện không ra được, làm cho hậu môn bị tổn thương. Bí đại tiện mãn tính, hay còn gọi là táo bón thường xuyên, không chỉ do cơ năng của ruột suy yếu mà còn có cả nguyên nhân do tinh thần quá căng thẳng, mệt mỏi gây nên. Hai la mã: trọng tâm trị liệu. Để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu phải tuân thủ các phương pháp làm thư giãn cơ bụng mà cẩn trọng thực hiện. Trước hết, nhẹ nhàng xoa bóp, mát xa xung quanh rốn theo một đường tròn, cho đến khi cơ bụng hoàn toàn thư giãn mới được phép tiến hành day ấn lên các huyệt trung quản, thiên khu trên bụng. Tiếp đó, ấn lên các huyệt đại tràng du, tiểu tràng du trên lưng và các huyệt đạo trên vùng eo, rồi lại lần lượt ấn tiếp lên các huyệt trên tay chân như thần môn, túc tam lý, v.v. Đặc biệt, những huyệt đạo nào mà khi động đến cảm thấy đau đớn hoặc quá cứng thì cần day ấn tỉ mỉ cho đến khi trở lại trạng thái bình thường. Hàng ngày kiên trì day ấn liên tục lên các huyệt kể trên và massage vùng bụng sẽ có hiệu quả trong việc phòng ngừa và trị liệu bệnh táo bón. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo, huyệt thiên khu. Tác dụng: giúp cho việc bài tiết phân được dễ dàng. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua rốn và cách rốn chừng 2 đốt ngón tay, phía ngoài huyệt hoang du 1 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, 3 ngón tay giữa của hai bàn tay khép chặt. Dùng sức vừa phải, ấn lún lên lớp mỡ bụng bên trên hai huyệt thiên khu của người bệnh, kết hợp với massage theo hình tròn xung quanh rốn càng hiệu quả, giúp cho việc bài tiết phân được dễ dàng. Cũng dùng phương pháp ấy đối với huyệt đại cự sẽ có hiệu quả tương tự. Huyệt trung quản. Tác dụng: điều chỉnh cơ quan hệ tiêu hóa, giúp việc bài tiết phân được dễ dàng. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, sát bên dưới tiềm giữa, khoảng cách từ rốn đến lồng ngực. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay chồng lên nhau, phối hợp với nhịp thở của người bệnh, nhẹ nhàng ấn lên huyệt trung quản, rồi massage vùng bụng của người bệnh để điều chỉnh cơ năng hệ tiêu hóa, giúp cho việc bài tiết phân được dễ dàng. Huyệt đại tràng du. Tác dụng: là huyệt đạo quan trọng trong việc thúc đẩy sự hoạt động chức năng đường ruột, giúp việc bài tiết được dễ dàng. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua đốc mạch và cách đốc mạch chừng 2 đốt ngón tay, ngang với đốt sống eo thứ tư phía trên đầu xương chậu. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt đại tràng du theo nhịp thở của người bệnh. Thở ra tăng lực, hít vào giảm lực. Cùng với huyệt tiểu tràng du có hiệu quả đặc biệt trong việc thúc đẩy sự hoạt động của chức năng đường ruột, giúp bài tiết được dễ dàng. Huyệt thần môn. Tác dụng: chữa trị bệnh bí đại tiện. Vị trí: nằm trên cẳng tay, ngay tại khớp cổ tay trong, phía gốc ngón tay út. Phương pháp trị liệu: bàn tay người trị liệu nắm cổ tay ngoài của người bệnh, đầu ngón tay cái ấn hơi mạnh lên huyệt thần môn, rất hiệu quả trong việc chữa trị bệnh táo bón. Dùng phương pháp châm cứu có thể chữa trị được bệnh táo bón nghiêm trọng. Huyệt túc tam lý. Tác dụng: thúc đẩy sự hoạt động của chức năng hệ tiêu hóa. Vị trí: nằm ở mé ngoài xương cẳng chân, phía dưới đầu gối chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ phía dưới chân, bàn tay ôm bắp cẳng chân người bệnh, đầu ngón tay cái ấn lên huyệt túc tam lý của người bệnh, có hiệu quả trong việc thúc đẩy sự hoạt động của chức năng hệ tiêu hóa và giúp cho bài tiết thuận tiện. Người bệnh có thể ngồi trên ghế tự mình day ấn lên huyệt đạo này để tự chữa trị. Huyệt tiểu tràng du. Tác dụng: là huyệt đạo quan trọng trong việc trị liệu bệnh bí đại tiện. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua đốc mạch và cách đốc mạch chừng 2 đốt ngón tay, bên dưới đầu xương chậu chừng 1 đốt ngón tay, dưới huyệt đại tràng du chừng 2,5 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt tiểu tràng du theo nhịp thở của người bệnh, sau đó massage nhẹ nhàng quanh bụng, có hiệu quả trong việc thúc đẩy cơ năng đường ruột, chữa trị bệnh táo bón, có tác dụng như huyệt đại tràng du. Chữa trị táo bón tại nhà. Trước hết, cần phải tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt và vận động cơ thể với một mức độ thích hợp. Thường xuyên xoa bóp, massage và day ấn các huyệt đạo có liên quan ở eo và bụng là những phương pháp chữa trị rất hiệu quả. Hàng đêm, trước khi đi ngủ, nằm ngửa trên giường, xoa bóp kỹ lưỡng vùng bụng. Sáng hôm sau, khi đi cầu sẽ thấy kết quả. Người bị bệnh này nên sử dụng hố xí bệt, vừa bài tiết vừa xoa bóp vùng bụng hoặc ấn lên các huyệt phía sau eo lưng để bài tiết phân được dễ dàng. Người bị bệnh táo bón khi cảm thấy mắc đi cầu thì nên đi ngay, đừng nín nhịn. Hàng ngày quy định thời gian đi cầu cố định để trở thành một thói quen, đó cũng là một cách giúp cho việc bài tiết được dễ dàng. Bệnh trĩ, trĩ ngoại, trực tràng thoát xuất. Một, La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Nhân trĩ phần lớn là những u, bướu do mạch máu vùng xung quanh hậu môn bị tổn thương sinh ra. Nó tách rời, lồi ra phía ngoài cửa hậu môn, và trĩ bị lở loét chính là những vết thương do vùng xung quanh hậu môn bị viêm nhiễm mưng mủ. Nguyên nhân sinh ra triệu chứng này là do phân quá cứng làm cho các mạch máu xung quanh hậu môn bị nghẽn, máu không lưu thông được, mạch máu bị rách, hậu môn bị rách, chảy máu, đau đớn. Còn có trường hợp khi đi cầu do dùng sức quá mạnh để thải phân ra, như là dặn quá mạnh, trực tràng sát hậu môn bị lộn hẳn ra phía ngoài hậu môn, tức là trực tràng thoát xuất. Hai, La Mã, trọng tâm trị liệu. Bệnh nặng thì nhất thiết phải điều trị theo bác sĩ chuyên khoa. Tác dụng chủ yếu của liệu pháp huyệt đạo là thúc đẩy máu huyết vùng xung quanh hậu môn lưu thông tuần hoàn, điều chỉnh chức năng cơ quan tiêu hóa để làm cho việc thải phân được dễ dàng. Trước hết lấy các huyệt bách hội trên đầu, đại chùy ở cổ làm xuất phát điểm tiến hành việc trị liệu. Tiếp đến là các huyệt ở trên lưng và eo, đặc biệt là thực hiện bấm huyệt một cách hết sức kỹ lưỡng đối với các huyệt gần với vùng bị thương như hội dương, trường cường. Khi vùng eo và chân bị hàn lạnh sẽ làm cho tình trạng của trĩ ở hậu môn trở thành ác tính, do đó phải tiến hành ấn lên các huyệt tam tiêu du, thận du ở eo lưng, tam âm giao, thái khê ở chân để khắc phục. Để điều chỉnh chức năng hệ tiêu hóa, tiến hành ấn huyệt thiên khu, túc tam lý và massage ở vùng bụng sẽ có hiệu quả. Ấn lên huyệt khổng tối trên cánh tay sẽ có hiệu quả chế ngự cơn đau. Ba, La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt bách hội. Tác dụng là huyệt đạo để trị liệu bệnh trĩ rất hiệu quả. Vị trí nằm giữa đỉnh đầu, ngay tại giao điểm của đường thẳng nối hai tai và đường thẳng giữa hai lông mày ra sau gáy. Phương pháp trị liệu: để người bệnh ngồi thẳng, người trị liệu đứng phía sau, hai bàn tay ôm hai bên đầu, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn thẳng xuống huyệt bách hội của người bệnh, kết hợp với ấn huyệt trường cường ở dưới mông có hiệu quả đặc biệt trong trị liệu bệnh trĩ. Châm cứu lên huyệt bách hội cũng rất hiệu quả. Huyệt đại chùy. Tác dụng: tiêu trừ việc sưng tấy viêm mủ xung quanh hậu môn do bệnh trĩ và kiết lỵ gây nên. Vị trí nằm giữa đốt sống cổ thấp nhất. Phương pháp trị liệu: một tay người trị liệu giữ lưng người bệnh, đầu ngón tay cái của tay kia day ấn hơi mạnh lên huyệt đại chùy của người bệnh. Kiên trì thực hiện liên tục liệu pháp này sẽ tiêu trừ được các vết sưng mủ xung quanh vùng hậu môn. Huyệt thận du. Tác dụng: làm thư giãn vùng eo lưng, nâng cao sự tuần hoàn của máu huyết vùng hậu môn. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốc mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang đầu mút xương sườn dưới cùng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái ấn mạnh lên hai huyệt thận du của người bệnh, lần lượt từ huyệt tam tiêu du cho đến thận du, làm thư giãn toàn thân, thúc đẩy máu huyết xung quanh hậu môn lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ hàn lạnh, chế ngự các triệu chứng của bệnh trĩ. Huyệt trường cường. Tác dụng: là huyệt đạo đặc biệt quan trọng trong việc trị liệu bệnh trĩ. Vị trí: nằm hơi cao hơn hậu môn về phía sau lưng, ngay đầu mút phía dưới đốt xương cụt thứ nhất từ dưới lên. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, hai chân hơi dang ra, người trị liệu quỳ phía bên cạnh, chồm về phía trước. Hai bàn tay đè lên hai bên mông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên huyệt trường cường của người bệnh từ 3 đến 5 giây. Lặp lại như thế từ 4 đến 5 lần. Sau khi kích thích lên huyệt bách hội, tiến hành tác động như thế lên huyệt trường cường có hiệu quả rất cao trong việc khắc phục các triệu chứng bệnh trĩ. Huyệt túc tam lý. Tác dụng: có tác dụng điều chỉnh cơ năng hệ tiêu hóa, giúp bài tiết phân dễ dàng, khắc phục các nguy cơ gây bệnh hậu môn. Vị trí: nằm ở mé ngoài xương cẳng chân, phía dưới đầu gối chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ phía dưới chân người bệnh, bàn tay ôm bắp cẳng chân, đầu ngón tay cái day ấn mạnh lên huyệt túc tam lý của người bệnh. Từ chân này qua chân kia có tác dụng điều chỉnh cơ năng hệ tiêu hóa, giúp bài tiết phân được dễ dàng, khắc phục các nguy cơ gây bệnh đối với hậu môn. Người bệnh có thể ngồi trên ghế, day ấn lên huyệt đạo này để tự chữa trị. Huyệt hội dương. Tác dụng là huyệt đạo quan trọng, thúc đẩy máu huyết xung quanh hậu môn lưu thông tuần hoàn, có hiệu quả trong việc khắc phục các triệu chứng bệnh trĩ. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt xương cụt thứ nhất từ dưới lên trên chừng 1 đốt ngón tay, hơi cao hơn huyệt trường cường. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, hai chân hơi dang ra, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay đè hai bên mông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt hội dương của người bệnh từ 3 đến 5 giây, lặp lại như thế từ 4 đến 5 lần. Đặc biệt có hiệu quả trong việc thúc đẩy máu huyết quanh hậu môn lưu thông tuần hoàn và khắc phục các triệu chứng của bệnh trĩ.